Vũ thần chúa tể, chương 4986, tử linh chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Tiêu Diêu Chí Tôn bọn người sắc mặt tái xanh nhìn ẩn vào minh giới cửa trong Nguyên Ma lão tổ. Nhưng bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Ma lão tổ rời đi. Bởi vì giờ khắc này Nguyên Ma lão tổ nửa bước siêu thoát đỉnh phong thân xác tự bảo tạo thành uy lực. Dĩ nhiên triệt để cuồn cuộn ra, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều tựa như băng diệt ra, một cái nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cường giả tự bảo tạo thành uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Căn bản là không có cách đơn giản hình dung, tạo thành uy lực, đủ để oanh diệt một cái giới vực. Ngăn lại, Tiêu Diêu Chí Tôn gầm thét một tiếng, trong thân thể hiện ra tới vô tận hồng quang. Bây giờ, hắn phảng phất một tôn thần một dạng, sừng sững ở bên trong trời đất, thủ trưởng trên, ngày hôm đó trăng thiên địa tại luân hồi, đại biểu vô tận thế giới hư ảnh hoang thiên tháp trong nháy mắt chấn áp xuống. Cùng lúc đó, tần trần thân hình cũng động, hỗn độn tinh hà, tần trần trong thân thể hỗn độn thế giới trong, một mảnh mênh mông nơi dũng động đi ra. Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, đồng thời sau lưng của hắn vạn giới ma thụ hư ảnh. Điên cuồng sinh trường, từng đạo căn tu cắm rễ mảnh thiên địa này, liên tục củng cố ma giới thiên địa, mà ma hồn nguyên khí, càng là đưa tới ma giới trong khắp nơi bí cảnh uy lực. Vẫn thần ma vực, loạn thần ma hải, thâm uyên chi địa, vô sinh ma vực, rất nhiều ma tộc chỗ cấm địa. Từng đạo mênh mông lực lượng tụ đến, lúc này tần trần đang mượn toàn bộ ma giới lực, ngăn cản Nguyên Ma lão tổ tự bảo. Trần, ta tới giúp ngươi, chủ nhân, Trần Tư Tư, Nguyên Ma chi chủ đám người cũng là ào ào vọt tới. Trong Trần Tư Tư ánh mắt trầm xuống, trong thân thể, thất thải quang mang trong nháy mắt toát ra, một cổ nửa bước siêu thoát cấp khí tức theo trong cơ thể nàng thả ra. Là luyện tâm la công chúa khí tức. Tại cô khí tức này dưới, vô sinh ma vực chỗ, ma chi khởi nguyên trường hà nổi lên. Oanh một tiếng, cái này mênh mông ma sông dài, đại biểu ma tộc khởi nguyên mênh mông hà lưu, trong nháy mắt cỏ rửa ra, bao trùm toàn bộ ma tộc thế giới. Mà Nguyên Ma chi chủ lại là thân hình dung một cái. Trong thân thể, Nguyên Ma bản nguyên bị hắn trước đó chưa từng có phóng thích. Oanh, lấy Nguyên Ma bản nguyên đối kháng Nguyên Ma bản nguyên. Ảnh hưởng tự bảo chỗ cốt lõi Nguyên Ma lão tổ thân xác trong ẩn chứa nửa bước siêu thoát lực lượng bản nguyên. Mà Hắc thị chủ nhân cũng là ánh mắt ngưng lại. Mắt nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi vào tần trần trên thân. Cười cười nói, thôi, bản tọa cũng tới giúp ngươi một tay. Hắc thị chủ nhân trực tiếp hai tay mở ra. Đột nhiên thì, trong thiên địa dũng động vô tận ám năng lượng vũ trụ. Tại ma giới bầu trời, một cái lỗ thủng xuất hiện. Theo lỗ thủng trong, một mảnh mênh mông trường hà chảy xiết xuống. Là ám vũ trụ U Minh Tinh Hà. U Minh Tinh Hà nặng tựa vạn cân. Hùng hăng chấn áp xuống. Đem Nguyên Ma lão tổ tự bảo lực lượng một lần nữa chấn áp. Rất nhiều lực lượng quán chú, trong nháy mắt cầm cố toàn bộ ma giới. Liền nghe phải oanh một tiếng vang lên, nhất đạo chói mắt đến làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được hào quang nở rộ. Sau một khắc, tần trần đám người kêu lên một tiếng đau đớn, nhất tề bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Mà Nguyên Ma lão tổ tự bảo lực lượng bản nguyên cũng cuối cùng bị bọn họ triệt để ngăn cản đến. Chỉ vẫn là như vậy, toàn bộ ma giới, lấy Nguyên Ma lão tổ lúc trước chỗ làm trụ cột địa phương, cũng xuất hiện một cái chừng ước vạn dặm lỗ thủng. Ở mảnh này lỗ thủng trong, toàn bộ vật chất đều đã tiêu thất, hóa thành phấn vụn. Bốn phía rất nhiều ma tộc đại lục, trong nháy mắt đứt đoạn, cuồn cuộn rớt. Mà Nguyên Ma lão tổ nửa bước siêu thoát lực lượng bản nguyên, cũng ở nhàn nhạt tản mát, một chút tiêu tán trong thiên địa. Vũ trụ bản nguyên xuất hiện, lộ ra vui mừng nhảy nhót tâm tình. Ùng ùng, trong thiên địa, cuồn cuộn lực lượng dâng lên. Tại hấp thu Uyên Ma lão tổ tiêu tán lực lượng bản nguyên. Một tên nửa bước siêu thoát đỉnh cấp tồn tại ngã xuống. Đối với vũ trụ bản nguyên là một cái thật lớn tu bổ. Huống chi Uyên Ma lão tổ vẫn là Uyên Ma tộc cường giả. Vùng vũ trụ này sinh trưởng ở địa phương cường giả. Hắn một đường quật khởi. Thu nhận vùng vũ trụ này rất nhiều năng lượng. Hiện nay Uyên Ma lão tổ thân xác một băng diệt. Hắn ngừng tụ trăm triệu năm năng lượng. Cuối cùng quay về thiên địa. Trở lại vũ trụ. Ùng ùng. Ma giới bầu trời. Ma giới bản nguyên kịch liệt dũng động. Liên tục trở nên mạnh mẽ lên. Mà giờ khắc này. Tại Uyên Ma lão tổ vẫn lạc địa phương. Bá bá bá. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần mấy người. Tiêu Diêu Chí Tôn nhảy tới trước một bước. Cảm nhận xuống bốn phía. Hắn đi tới trước cánh cửa kia trước. Lấy tay cảm nhận. Khí sắc không khỏi vô cùng u ám. Nghĩ không ra này Uyên Ma lão tổ còn có như vậy dũng khí. Căn bản không chiến đấu. Biết rõ chính mình thân ở trong nguy hiểm. Cư nhiên trực tiếp tự bảo. Ẩn vào đến minh giới trong. Để cho hắn trốn thoát. Tiêu Diêu Chí Tôn khí sắc vô cùng khó coi. Hắc thị chủ nhân mắt nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Nhàn nhạt nói. Ta xem. Hắn là biết ngươi cũng đã phong tỏa toàn bộ ma giới. Biết chính mình không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Cho nên mới quả đoán tuyển chọn con đường này. Quả nhiên không hổ là nắm giữ ma tộc liên minh trăm triệu năm cường giả. Quá quả quyết, vô luận là Tiêu Diêu Chí Tôn vẫn là hắc thị chủ nhân. Đều không khỏi phải cảm khái không thôi. Mặc kệ bọn hắn cùng Uyên Ma lão tổ là địch là bạn. Mỗi cái có cái gì dạng lập trường. Liền chỉ Uyên Ma lão tổ ban nãy quả quyết cử động. Liền không phải một dạng người có thể làm đến. Bây giờ, không chỉ bọn hắn, nơi xa, ma giới ở ngoài thần công thiên tôn đám người, cùng với các chủng tộc cường giả đỉnh cao, cũng đều không khỏi chấn động. Đúng như Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ theo lời nói. Bất kỳ người nào đến Uyên Ma lão tổ như vậy vị trí, nắm giữ toàn bộ ma tộc liên minh, kém chút nhất thống toàn bộ vũ trụ, đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Đổi lại là bọn họ có thể làm được không? Không ít người đều âm thầm lắc đầu. Nếu như đổi vị trí suy nghĩ, bọn họ thân ở Uyên Ma lão tổ vị trí, là tuyệt đối không làm được giống như Uyên Ma lão tổ như vậy quả quyết. Rõ ràng vẫn chưa tới tuyệt cảnh, còn có thể phản kháng. Nhưng cơ hồ không có gì chiến đấu. Trực tiếp tự bảo tự mình tu luyện trăm triệu năm thân xác. Đây là bực nào dũng khí. Bực nào cường hãn. Há là một người như vậy có thể làm đến. Tiêu Diêu Chí Tôn khí sắc u ám. Nhìn về phía trước minh giới cửa chỗ. Hôm nay để cho Uyên Ma lão tổ ẩn vào minh giới. Sợ là muốn phiền lấy thực lực của hắn. Làm ra như vậy cử động, nhất định là có chính mình tính toán. Với lại, hắn cùng với minh giới một ít cường giả cũng có cấu kết. May mắn là, hắn thân xác vẫn diệt, chỉ tu phục thân xác, sợ đều cần tiêu hao không ít thời gian. Tạm thời còn không đến mức đối với vùng vũ trụ này mang đến đe dọa. Hắc thị chủ nhân ở một bên khẽ gật đầu. Minh giới. Không phải đơn giản như vậy địa phương. Chỉ tu phục thân xác. Đều cần tiêu hao Uyên Ma lão tổ không ít thời gian. Này cũng khó mà nói. Đúng lúc này. Đại Hắc Miêu bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh bọn họ. Tiêu Diêu Chí Tôn đám người nghe vậy. Tức khắc ào ào nhìn lại. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Trần cũng đưa mắt nhìn tới Đại Hắc Miêu híp mắt nói. Nếu như bình thường bỏ mình sau chuyển thế đi vào minh giới. Muốn khôi phục kiếp trước tu vi xác định cực khó. Chỉ lần này hắn cũng không phải là bỏ mình đi vào minh giới. mà là lấy linh hồn hình thái giấu giếm trực tiếp đi vào minh giới cửa. Bảo lưu đời này tu vi cùng ký ức, nếu như dựa vào đặc thù tử linh chi thuật, sợ là cực trong thời gian ngắn là có thể lại lần nữa ngưng tụ thân xác. Ngóc đầu trở lại, cách chương.